Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, không đệ tư cách gặp ngươi, ta nhìn thấy theo dõi ta nhân là An Dật Phong, đích xác lắp bắp kinh hãi, hơn nữa ta thật sự không ngờ bác học nhiều kim An Dật Phong có một ngày sẽ biến thành nay như. Vậy tình huống bi thảm, trong nội tâm mặt là thập phần rối rắm, từ trước Dật Phong ca ca không chết. Vốn với ta mà nói là một chuyện tốt, nhưng ta lại thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Chậm rãi ta liền buông lỏng ra hắn ngực vạt áo, phát hiện hắn ngực lõa lồ da thịt thượng tất cả đều là miệng vết thương. Miệng vết thương còn tại sinh mủ chảy ra nước mủ đến. Tuyệt không như là ủng có cái gì đặc thù lực lượng nhân. Quỳnh Nhi, không nên nhìn ta, ta hiện tại không tư cách gặp ngươi, An Dật Phong quay đầu đi chỗ khác cướp đường mà chạy. Ta nhìn thấy hắn hốt hoảng bóng lưng cũng không có đuổi theo. Ta ở phố nhỏ khẩu đứng một lát, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đến ta ông ngoại ra, trong nhà giống như lai khách người, thập phần náo nhiệt, đứng ở trong sân có thể nghe thấy tán gẫu thanh âm theo trong phòng truyền ra đến. Đi vào vừa thấy là vài cái đạo sĩ. Đạo sĩ giữa có lão có thiếu, vài cái lão ta tất cả đều không biết, cái kia tuổi trẻ là Mang Mộc Phong giống như trường cao không ít, trên mặt tính trẻ con cũng bỏ đi, đứng lại trong đám người có vẻ ánh mặt trời mà lại thành thục. Kia cùng trước kia ta lần đầu thấy hắn cái loại này ngại ngùng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Xem đến lúc là thật có thể thay đổi một người, theo ta vào cửa về sau. Những người này tán gẫu thanh âm im bặt đình chỉ, tề loát loát đều xem ta, mỗ mỗ, ông ngoại, ta đến gặp các ngươi, trong nhà thế nào đến nhiều người như vậy, ta vào cửa liền cùng ta mỗ mỗ ông ngoại chào hỏi. Này đạo sĩ trên mặt đều là treo nụ cười, hình như là đang thương lượng cái gì việc vui, trong phòng mở ra hơi ấm, ta thuận tay liền đem mỏng manh áo khoác thoát. Ta mỗ mỗ cùng ông ngoại nhìn đến ta, vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt biểu cảm đều còn chưa có phản ứng đi lại đâu. Ít khi, ta mỗ mỗ tài kéo kéo ta ông ngoại tay áo, thấp giọng nói, lão nhân mau đi đi Long Nhi cấp mang đi lại. Quỳnh Nhi, ngươi thật sự lâu không trở lại, chúng ta thiếu chút nữa đều cho rằng, ngươi bị nam nhân quải chạy, sẽ không rồi trở về, Long Nhi. Ta mỗ mỗ nói Long Nhi là của ta cục cưng sao? Nhưng là ta như trước là nhớ không dậy đến ta là như thế nào hoài thượng hắn trí nhớ. Ta bao nhiêu còn không có trở thành một cái mẫu thân giác ngộ. Lúc này nghe được cục cưng nhũ danh, tâm tình dị thường kích động, đối đứa nhỏ tưởng niệm chi ý nhất thời giống như thủy triều bình thường dung đến trong lòng. Ta trong đầu. Bị đứa nhỏ nho nhỏ ôm vào trong ngực bộ dáng chiếm đầy. Ta đi một chút sẽ trở lại, ta ông ngoại nhích người vào buồng trong. Ánh mắt của ta cũng đi theo nhìn lại đi qua. Ta thậm chí tưởng chính mình vọt vào đi. Ở trước tiên nhìn đến đứa nhỏ. Lúc này, nghe được một cái lành lạnh thanh âm đang cùng với ta nói chuyện. Vương Quỳnh tỷ tỷ, người khả tính đã trở lại. Chúng ta đạo môn người đi Điền Nam. Lại bị đạo môn người trong Triệu đã trở lại, cho nên luôn luôn đều không có cơ sẽ nhìn đến ngươi. Ta, nguyên lai là Mang Mộc Phong ở nói chuyện với ta. Một cái đạo nhân ta Mang Mộc Phong liếc mắt một cái. Mang Mộc Phong lập tức liền ngậm miệng lại một bộ phạm sai lầm bộ dáng. Cái kia đạo nhân trực tiếp tiếp Mang Mộc Phong trong lời nói trà. Nói, đây là từng lão gia tử ngoại tôn nữ đi. Điền Nam hành chúng ta này vài cái lão bất tử không có giúp đỡ bạn. Chỉ vì sư môn giữa gia điểm sự tinh, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng, ta nói đi ở Điền Nam không có gặp được đạo môn lý nhân. Bất quá mấy chuyện này đã sớm đi qua, hơn nữa cuối cùng một cái làm ác làm hại đầu sỏ gây nên đã chết. Cũng đều qua lâu như vậy, nhắc lại cũng thực tại không có gì ý tứ, không nghĩ tới này đạo nhân. Hắn nhìn thấy ta sau còn muốn lại giải thích một phen. Cái gì sư môn chung có chuyện, sư phụ ngươi gạt người. Mang Mộc Phong nhất sửa yếu đuối bộ dáng. Trên mặt biểu cảm có chút tức giận đối nói. rõ ràng chính là An Dật Phong khuyên đại gia nhàn sự đừng lý. Cho nên đại gia còn chưa tới miêu trại, liền tất cả đều quay trở về. Hiện tại An Dật Phong phản bội sư môn, các ngươi mới biết được năm đó làm quyết định không đối, khác vài cái lớn tuổi đạo nhân trên mặt. Đều không nhịn được, nhất là Mang Mộc Phong sư phụ, lại khí cả người thẳng run run. Ngươi này nhiệt đồ, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì sao? An Dật Phong đã sớm bị trục xuất sư môn, ngươi nhắc lại hắn làm chi? Nhưng các vị chê cười, đều là ta quản giáo gác cổng đệ tử không nghiêm, mới có thể nhường mọi người xem chê cười, ta vừa nghe. Sừng sốt một chút, không nghĩ tới ta không ở thời điểm phát sinh nhiều như vậy sự tình. Ở Điền Nam không có gặp được đạo môn trung nhân, cư nhiên là vì An Dật Phong ở trong đó phá rối. Trong lòng ta dùng mình, không khỏi hoài nghi đứng lên, chẳng lẽ nói ba ta âm mưu cùng An Dật Phong còn có quan hệ? Nếu không trong lời nói, An Dật Phong vì sao muốn ngăn cản đạo môn người trong nhúng tay chuyện này? Ta không tự chủ được liền lâm vào trầm tư, đạo môn chung vài cái lão đạo sĩ xấu hổ ngồi một lát. Còn nói thêm, ân, ta đây sẽ không quấy rầy từng già đi, chúng ta về trước sơn môn, kia chuyện, chúng ta lần khác lại tán gẫu, ta đạo môn có hôm nay. Còn may mà từng lão giúp đại ân, đạo sĩ nhóm nói xong cáo từ trong lời nói. Cái này đi rồi, Mang Mộc Phong bị răn dậy sau cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ theo ở phía sau cùng rời đi, ta cùng hắn cửu biệt gặp mặt sau, cũng không thời gian ôn chuyện, ta ông ngoại hình như là có chút cố ý trốn tránh đạo môn lý nhân. Bọn người đi hết, tài nhìn thấy ta ông ngoại đem Long Hiên kia đứa nhỏ theo trong phòng mang xuất ra. Kia đứa nhỏ ải ải, nho nhỏ, ta ngồi xổm xuống nhìn hắn, chiều hắn vươn thủ, Long Hiên ngoan, đến mẹ trong lòng được không? Hắn đi khởi lộ đến có chút ngốc, vui vẻ chiến chiến, nhưng là cũng là chiều chuẩn phương hướng vọt vào ta trong lòng. Hắn không biết vì sao, hãy nghe ta nói là mẫu thân của hắn, liền nhận định bình thường ôm ta cổ, ở ta trên sườn mặt hôn rồi lại hôn. Mẹ, Long Nhi nghĩ ngươi, ba ba khi nào thì đến xem ta à, đứa nhỏ này thật sự thực ngoan. Hắn tay nhỏ bé liền như vậy nhu nhu ôm ta, nhường ta tâm cũng đi theo run run đứng lên, ta cười trả lời hắn. Ba ba, mẹ qua vài ngày khiến cho ba ba tới gặp Long Nhi được không? Ta mỗ mỗ, ông ngoại trong mắt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, bọn họ giáo dưỡng đứa nhỏ này. Nhất định là hoa không ít tâm huyết ở bên trong, ta ở trong lòng mặt cũng thực cảm kích ta mỗ mỗ. Ông ngoại, ta không ở thời điểm, luôn luôn đều là mỗ mỗ cùng ông ngoại ở vất vả trả giá. Ta luôn luôn cho rằng này hết thảy đều sẽ rất hài hòa. Người một nhà đều sẽ này hòa thuận vui vẻ, nhưng là Long Hiên hắn nhìn phía sau liếc mắt một cái. Thấp giọng nói, biểu cữu thưởng ta đồ chơi. Ta tưởng về nhà, có thể hay không trước về nhà, chỉ thấy bên trong một gian cửa phòng khẩu đứng cái bất quá 7-8. Tuổi đứa nhỏ, hắn khiếp xinh xinh xem chúng ta, trong ánh mắt mặt là một dòng quật cường ánh mắt, là Tằng Thương Ngô, con ta nói biểu chính là Tằng Thương Ngô. Ta quả thực không có cách nào khác đi tưởng tượng, thế nhưng hội có chuyện như vậy phát sinh. Con ta có một ngày hội cáo trạng nói chính mình cùng Tằng Thương Ngô ở chung không đi tới. Tằng Thương Ngô từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, hơn nữa trải qua một hồi cực kỳ đáng sợ biến cố. Dựa theo đạo lý nói, hắn mặc dù cùng con ta cảm tình không thân, cũng hẳn là không có dư thừa dư lực đi khi dễ Long Hiên. Này trong đó, ta cuối cùng cảm giác ẩn tàng rồi cái gì ẩn tình ở trong đó. Ta một phen ôm lấy kia đứa nhỏ, cảm thấy hắn ở trong lòng ta mặt sức nặng so với trước kia quá nặng vài lần. Sau đó ở hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên hôn một cái hồi đáp. Ân, hảo, ta mang ngươi trở về gặp ba ba, bất quá, vật nhỏ, ngươi có phải hay không cùng biểu cữu trong lúc đó có cái gì hiểu lầm? Hắn làm sao có thể thưởng ngươi đồ chơi đâu, ta hỏi đến nơi đây. Tằng Thương Ngô trên mặt biểu cảm rõ ràng không đối, Hắn nhìn ta vài lần, sau đó vội vàng liền chiều trong viện chạy tới. Bỗng chốc đã không thấy tăm hơi. Ta mỗ mỗ cùng ông ngoại, tựa hồ cũng không lo lắng. Chính là cúi đầu thở dài một hơi. Bọn họ hai cái theo ta nói chuyện phiếm khởi ta cùng với Thượng Hiên trong khoảng thời gian này. Chuyện đã xảy ra, ta cùng Thượng Hiên rời đi. Không sai biệt lắm có đã hơn một năm, bốn mùa đều luân một vòng bán. Tăng Thương Ngô đứa nhỏ này hoàn dương sau cá tính cực kỳ coi như bình thường. Chính là này một thời gian tài trở nên thập phần cổ quái. Không chỉ có nói chuyện số lần thiếu, cũng không thích đi trường học, không có người biết hắn đến cùng như thế nào. Ta mỗ mỗ cùng ông ngoại đều cho rằng hắn là từ nhỏ liền không có cha mẹ tại bên người. Cho nên mới hội trở nên tính cách cổ quái, cũng đi bệnh viện tra qua. Bệnh trạng loại này có chút loại tự nhi đồng tự bế chứng. Nhưng là có đôi khi Tằng Thương Ngô lại biểu hiện thật sự thông minh. Một điểm cũng không giống tự bế chứng nhi đồng giống nhau trì độn. Cho nên đại gia đều không biết, Tằng Thương Ngô đến cùng là như thế nào. Bởi vì hỏi hắn cái gì, hắn đều là không chịu công đạo. Chậm rãi chúng ta trọng tâm đề tài liền từ trên người Tằng Thương Ngô rời đi. Ta ông ngoại theo Điền Nam trở về cho ta đại cữu làm một hồi hôn lễ. Lại chung quanh tìm hiểu ta đại cữu mẹ rơi xuống. Luôn luôn đều không có tìm được. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Nghe nói ta ra ra ở chúng ta đi Điền Nam sau. Không vài ngày đã bị nhân sát hại. Treo cổ ở trong phòng. Nghe nói chuyện này nhi còn đem mẹ ta cấp dọa chết khiếp. Cảnh sát nói là tự sát mà tử. Khả ta ra ra cái loại này thà rằng người trong thiên hạ tử. Cũng không cần chính mình tự tính cách, ta cũng không tin hắn có thể đem chính mình cấp treo cổ. Sự thật cũng chứng minh rồi, ta ra ra hắn là bị ba ta cấp hại, mà ta ba khi đó trở về qua Tứ Cửu Thành. Ta có chút không quá tin tưởng, như vậy hai đầu phạm tội, hắn không biết là phiền toái sao. Ta cuối cùng thấy, ở đây còn có một người. Ở ngầm giúp ta ba, người này có không có khả năng là nay nghèo túng thành khất cái An Giật Phong. Ta nhất tưởng đến An Giật Phong ba chữ, thơ ấu trí nhớ liền giống như chảy ra giống nhau dũng thượng trong lòng. Cái loại này chua xót mà vừa đau khổ cảm giác là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào cảm thụ. An Giật Phong giống như là ta lớn tuổi ca ca, từ nhỏ nàng liền chiếu cố ta. Ta cũng ảo tưởng qua trở thành hắn tân nương, nếu, hắn chưa từng có ngất qua, ta thực khả năng liền sẽ không gặp lại Thượng Tuyền, ta ở ta mỗ mỗ cùng ông ngoại ra nói chuyện phiếm nhất thật lâu. Ở trong khoảng thời gian này sự tình đều hiểu biết không sai biệt lắm. Ăn qua cơm chiều tài lái xe đi mẹ ta ra, đứa nhỏ còn nhỏ, xe thượng không có nhi đồng tòa. Biến thành ta dọc theo đường đi lái xe đều thực khẩn trương. Nhưng là xuyên thấu qua kính chiếu hậu, có thể thấy hắn tay nhỏ bé gắt gao đã bắt dây an toàn. Thoạt nhìn nhưng là thực thông minh biết chuyện, đến mẹ ta ra, ta gõ một lát môn, một thoáng chốc, còn có nhân tới mở cửa. Ta nhìn thấy mở cửa nhân, thực tại là hù nhảy dựng, ôm trong lòng Long Hiên liên lui lại mấy bước. Kia đều nhanh cần nhờ đến đối diện trên tường mặt đi. Cư nhiên là Mặc Dục Bảo Mỹ thiếu niên. Ta hít sâu một hơi. Trong lòng có chút hoảng. Ta sẽ không là gọi sai môn thôi. Xin hỏi nơi này là từng vì nhàn nữ sĩ trong nhà sao? Ta thật cẩn thận hỏi. Thuận tiện hướng phòng trong tìm kiếm. Là nhà chúng ta vận mệnh a. Trong lòng mặt tiểu bằng hữu lại giống như thực thích cái kia thiếu niên. Nãi thanh nãi khí hô, ngoại công, Nga, Quỳnh Nhi đã trở lại, mẹ ngươi quá mệt, ở trên giường nghỉ ngơi, kia thiếu niên một bộ kiêu ngạo cao lãnh bộ dáng đối ta. Lại đối trong lòng ta đứa nhỏ tràn ngập từ phụ bình thường ôn cười. Long Nhi, ngươi vì sao hội như vậy đáng yêu đâu? Đến ngoại công ôm ôm mần ni, đứa nhỏ bị hắn ôm vào trong ngực. Sau đó nghênh ngang bước đi tiến phòng ngủ. Hắn là ai vậy a? Ta suy nghĩ một lát, trong đầu tiên toát ra một cái hắc miêu hoàng chanh chanh ánh mắt. Đầu óc thượng nhất thời toát ra hãn. Sau đó, là cái kia ngủ ở trong phòng bệnh thiếu niên, lại ra một thân hãn. Cuối cùng, là Trình Cẩm Tú kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, cả người đều nhanh muốn không có cách nào khác nhận cái sự thật này. Do đó lay động đứng lên, Trình Cẩm Tú làm sao có thể đáp ứng loại chuyện này. Nàng đáp ứng xuống dưới. Không, này không phải thật sự. Ta cư nhiên có như vậy tuổi trẻ sau ba. Ta không thể nhận, hoàn toàn không thể nhận. Ta nội tâm mâu thuẫn hảo một trận thời gian. Tài đánh đi chân trần vào phòng. Sau đó đóng cửa lại. Đã là nửa đêm, trong nhà chỉ mở phòng ngủ đăng. Ta đi vào mẹ ta phòng ngủ. Trước mắt xuất hiện một cái phi thường hài hòa hình ảnh. Chính là mẹ ta cùng cái kia thiếu niên đang ở Bồi Long Hiên ngoạn. Hơn nữa này hòa thuận vui vẻ, mẹ ta phát hiện ta tiến vào, chính là hơi hơi vừa nhấc mí mắt, lạnh lùng nói, Quỳnh Nhi, biết về nhà, ngươi có biết ngươi cùng dã nam nhân chạy bao lâu? Đứa nhỏ đều là mỗ mỗ, ông ngoại chiếu cố ta này không phải biết sai, trở về xem ngài sao? Xem ngài nói, dã nam nhân. Thượng Hiên cũng không phải là dã nam nhân, ngài vị này lại là nhà ai tiểu thịt tươi, còn cung cấp tới cửa phục vụ. Ta chợt nhíu mày mau, nhìn về phía cái kia thấp ánh mắt, đối với đứa nhỏ mặt mũi hiền lành mỉm cười thiếu niên. Cái kia thiếu niên cao lãnh đòi mạng, liền như vậy vừa nhấc thon dài lông mi, lãnh đạm nói, cái gì tới cửa phục vụ, Nhàn Nhi là nữ nhân của ta. Nơi này là nhà ta, này còn thành nhà hắn. Ta triệt khởi tay áo liền muốn cùng hắn lý luận. Hắc, ngươi còn hăng hái ngươi, mẹ ta cũng là sửng sốt. Trong ánh mắt có chút phức tạp, ngươi hiện tại có thể đề Thượng Hiên hai chữ. Trí nhớ khôi phục sao? Có lẽ thật là làm việc tốt thường gian nan đi ta. Ta đương nhiên có thể đề Thượng Hiên hai chữ. Ta là nhớ ra rồi. Ăn Giật Phong, ngài, còn có đại gia, đều cùng trong nhật ký viết giống nhau. Chính là đại học kia một đoạn, thế nào cũng nghĩ không ra. Thật giống như bị băng đông lại giống nhau, ta nhu nhu huyệt thái dương. Này một chút lại đi tưởng, trong đầu như trước là trống rỗng. Nếu không là bọn hắn nói ta có ở thân thành thượng qua đại học. Ta khả năng hội nhận vì ta trung học nhất tốt nghiệp. Phải đi cảnh giáo. Trong đầu mặt cảnh giáo đại học sự tình, nhất cọc cọc nhất kiện kiện đều nhớ được phi thường rõ ràng. Duy độc ở thân thành sự tình, thật là liên một chút trí nhớ cũng không có. Mẹ ta ánh mắt có chút tan rã, chậm rãi nói, này có lẽ là chuyện tốt đi, ngươi nhớ không dậy đến, này chuyện không vui tình, cũng không cần đi nhớ tới. Đúng rồi, hắn là Trình Sương, băng sương sương. Ta Nam Môn Sơ, ta là nàng lão công, mẹ ta đã đồng ý chúng ta ở cùng nhau, bất quá này còn may mà ngươi cái kia Long tiên sinh lão công. Nếu không phải mẹ ta sợ hắn, ta còn không có biện pháp cùng với Nhàn Nhi, hắn nói ngữ khí rất lạnh. Căn bản không giống như là ở cảm kích ta, hắn đối ta thì phải là một loại lãnh ngạo thái độ. Đối con ta lại là từ phụ bình thường cưng chiều. Này tiểu thịt tươi nam tử thật sự là một điểm cũng không có cách nào khác làm cho người ta làm rõ. Giàng, ta kém một chút không cười phun ra đến. Một nam hai tử nổi lên một cái như vậy nữ khí tên. Trình Sương, lúc này, trong lòng ta có loại rộng mở trong sáng cảm giác. A, mẹ, ngài hỗn rất dễ chịu. Ta gà cái đại thúc, ngươi lại đem tiểu đệ đệ cấp lấy về nhà. Ta về sau lại không cần vì ngài nửa đời sau hạnh phúc quan tâm, được rồi. Đều mấy điểm còn không ngủ được, mẹ ta bị ta bẩn thỉu trên mặt mũi có chút không nhịn được. Đẩy đẩy Long Hiên bả vai nhỏ giọng nói. Đến Long Hiên, đi cùng mẹ ngủ đi, Long Hiên cá tính quả thực liền cùng ba hắn một điểm đều không giống với. Ngoan đòi mạng, nghe lời liền nắm tay của ta rời đi phòng ngủ. Hắn giống như thường xuyên đến mẹ ta ra, đối trong nhà bố cục rõ như lòng bàn tay, trực tiếp đem ta cấp đưa trong phòng ngủ mặt, mở ra phòng ngủ đăng, bên trong thực sạch sẽ, thả rất nhiều nhi đồng đồ chơi, nhưng là ta trước kia xem này truyện tranh còn có tiểu thuyết đều ở. ta mang theo Long Hiên đi trước đánh răng rửa mặt, sau đó tại ẩm giường ngủ. Tiểu hài tử kia giấc ngủ là tốt lắm, dễ dàng giữa liền đụng thượng ánh mắt ngủ say. Ta là hồi lâu tới nay lần đầu tiên về nhà, kích động có chút ngủ không yên. Trong đêm hôm đứng lên, xem ngoài cửa sổ lại hạ nổi lên tiểu tuyết, yên tĩnh chung, đã có một tia nguy hiểm hơi thở. Ta cảm giác được này phân nguy hiểm đánh úp lại thời điểm. Trong giây lát liền cảnh giác quay đầu đi, trong phòng không có người, nhưng là mơ hồ gian lại che giấu này nguy hiểm hơi thở. Ta rón ra rón rén đi ra ngoài, phát hiện cửa giống như đứng cá nhân. Ta xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài vừa thấy, sinh sôi liền ngây ngẩn cả người, bên ngoài cư nhiên đứng cái đại bạch mặt gì đó, nó môi đỏ sậm, thật giống như cao độ dày huyết tương giống nhau, cái sỏ dày giống nhau mặt, ánh mắt là màu vàng không có con ngươi, liền như vậy ẩn ẩn xem môn, không khí giữa tất cả đều là lạnh như băng cảm giác. Ta xem nó giống như nhìn không thấy ta. Đột nhiên, nó ẩn ẩn xoay người đi tới cách vách nhân ra, nó lại là chỉ độn đứng định rồi một lát, sau đó phá cửa liền đi vào. Cái kia này nó cư nhiên có một người thân thể, trên người khoác màu trắng áo choàng, trên lưng còn lưng một cái màu trắng ô, âm kém sao, cách vách mã lão thái thái trong nhà không phải đã sớm không có người ở sao? Này âm kém đứng ở cửa làm gì? Ta có chút lo lắng, là âm kém đến bắt hồn, kết quả bị ta cấp dọa chạy, này gian trong phòng lệ quỷ nhiều lắm, sớm nên xuất hiện quỷ giới âm ti lý người đến xử lý một chút. Nếu không, thế nào bẩn phòng ở, phòng trưng cả đời cũng bán không ra, ta hỏng rồi nhân ra âm kém sự tình, ngẫm lại chính mình lão công lại là âm phủ nhân vật. Trong lòng băn khoăn, ngẫm lại chính mình đến cùng là xông cái gì mầm tai vạ. Ta lặng lẽ mở cửa, kia âm kém trong giây lát quay đầu giống như thấy được ta. Nó cư nhiên là nhận đến kinh hách một chút, màu trắng thân ảnh chợt lóe cư nhiên là đào tẩu. Ta đi lên đi, đứng lại mã lão thái thái cửa nhà, cho đến ngày nay như trước có thể cảm giác được bên trong đúng là âm hồn bất tán hơi thở. Này gia nhân, nàng môn là đối diện thang máy, bản thân mà nói phong thủy liền hỏng bét xuyên thấu, cho nên ở bên trong oan tử linh hồn đến rất nhiều năm về sau như trước là ở trong phòng bồi hồi. Vãnh tai đi nghe trong phòng động tĩnh, hình như là có người tiếng bước chân, này tiếng bước chân rất nhẹ, nhưng là khập khiễng, hình như là bị thương, ta sâu sắc thính giác nghe trong phòng mặt chi tiết. Thậm chí còn có thể nghe thấy một người nam nhân ồ ồ tiếng thở dốc. Giống như hắn mỗi đi một bước lộ, đều thập phần mệt nhọc, không ngừng thở phì phò. Ta không có chìa khóa, chính là dùng trong thân thể lực lượng phá hủy khóa cửa bên trong kết cấu. Tướng môn trực tiếp kéo ra đến, một cỗ âm phong quất vào mặt, ta đầu tiên nhìn đến là bị gió thổi lên rèm cửa sổ. Cái kia phiêu ở ngoài cửa sổ nữ nhân. Trong giây lát chảnh hướng ta, u sâm ánh mắt đem ta giật nảy mình, ta lùi ra phía sau nửa bước, lại nhìn đến một cái bóng đen ở trong phòng khách mặt xẹt qua. Vội vàng chạy như bay đi lên, trực tiếp liền mở ra trong phòng đèn điện, nơi này lâu lắm không có người ở, đèn điện đều hỏng rồi, chung quanh vẫn là một mảnh hôn ám, nhưng là có cổ vị nhân, kia vị nhân đặc biệt đại. Thật giống như là khất cái trên người cáu bẩn hương vị. Ta theo này hương vị, thân mình chợt lóe đã bắt đến một người sau cổ áo. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là loại người nào? Buổi tối khuya trốn ở chỗ này làm gì? Người kia không nói chuyện, ta mạnh mẽ liền đem hắn nhấn ngã xuống đất, nhìn mặt hắn, giật phong ca ca, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ngươi là không địa phương đi sao? Gặp được An Giật Phong, ta đáy lòng kia cổ vẻ nhẫn tâm lập tức hãy thu liễm. Ta không nghĩ tới tránh ở mã lão thái thái phế khí trong phòng. Cư nhiên là An Giật Phong. An Giật Phong trầm mặc hồi lâu. Tài nhỏ giọng nói, Quỳnh Nhi, ta thầm nghĩ tái kiến ngươi một mặt, trên người ta tu vi đều bị phế bỏ. Hiện tại là phế nhân một cái, nay là không dám xa cầu lại thú ngươi, nữ vây hướng vong. Ta sửng sốt, nở nụ cười, ngươi nếu muốn cưới ta, lúc trước liền sẽ không ngất ta. Ta là thật sự đã chết, Quỳnh Nhi, ngươi phải tin ta, ta bị xe đụng phải, tươi sống đâm chết, nhưng là ta sau lưng thân phận, là bóng dáng thành thiếu chủ. Ta cũng là ra ngoài ý muốn mới biết được, An Dật Phong cuống quýt giải thích. Ta cầm lấy hắn cánh tay thủ có thể cảm giác được hắn đơn bạc dơ bẩn quần áo hạ. Trên người đều là gập ghềnh gì đó. Ta nhẹ nhàng buông hắn ra, ở trong bóng tối xem trên mặt hắn biểu cảm. Sau đó chậm rãi nói, An Dật Phong, ngươi quả nhiên cũng là quỷ giới lý nhân. Cho nên, ngươi mới bị đạo môn người ở bên trong trục xuất đạo môn. Đúng hay không? Đều là Thượng Hiên cùng Lăng Dược. Là bọn hắn hai cái hợp mưu muốn hại ta. Là bọn hắn, An Dật Phong có chút kích động. Hắn quỳ xuống trước thượng, điên cuồng ôm chính mình huyệt thái dương. Hỏng mất hô, là bọn hắn, phá đổ ta công ty, phế đi ta tu vi. Này một năm ta ăn qua con chuột. Trụ thiên kiều dưới vòng cầu, nhân gặp người ghét, nhường An Dật Phong khuất nhục còn sống, thật sự là giết người không thấy máu. Thượng Hiên làm việc, cũng thật đủ tuyệt, không đánh mà thắng, lại nhường An Dật Phong sống không bằng chết. Ta thật sâu hít một hơi, một bên vì Thượng Tuyển sự tình cảm thấy không phúc hậu. Một bên lại cực muốn biết An Dật Phong cùng Vương Minh Đức trong lúc đó liên hệ. Nói thẳng nói. Ta biết bọn họ hai cái làm việc là quá điểm, nhưng là ngươi nói với ta, ngươi có phải hay không cùng ba ta cấu kết đến cùng nhau? Đi hại nhân, ngươi phải biết rằng, trong nhà ta mặt, cũng không phải là chỉ đã chết một cái hai người, ngươi phải cho ta một cái công đạo, ngươi cùng hắn đến cùng có không có quan hệ. OCV by Love Dayo, hết chương.